Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 231, hắn vừa mới sờ qua ta. Chỉ nghe cửa gỗ nhẹ nhàng CKITTT một tiếng. Cự ly Trầm Phong cách đó không xa cửa phòng mở ra một cái khe. Một đôi lén lén lút lút con mắt liếc một cái bóng lưng của hắn, sau đó lại siêu một tiếng lui đi vào. Thật là hắn. Ngươi nói làm sao bây giờ? Muốn hay không chúng ta trực tiếp giết hắn? Một cái mang theo hận ý thanh âm trong phòng vang lên. Lại hơi chờ chút, hiện tại bên ngoài quá nhiều người, còn không phải hạ thủ thời điểm. Nếu như ngươi thật muốn giết, vậy thì chờ ban đêm không người thời điểm đi. Một cái khác thanh âm an ủi, ta lại nhìn xem, chấm ngoặc kép, nguyên bản quan bế cửa phòng, lần nữa mở ra một cái khe hở. Lão bản, ngươi, chấm ngoặc kép, vị này công tử, tính tiểu nhân van xin ngài, cùng ngài nói bao nhiêu lần, tiểu nhân cũng không phải lão bản, lão gia ngài có sự tình cứ việc thẳng nói xong rồi. Tổng lão bản như vậy gọi, để cho chúng ta lão bản đã biết, còn tưởng rằng ta có cái gì ngỗ nghịch chi tâm đây. Nhà bếp bên trong một cái mập mạp nam tử trung niên. Trên người treo một cái đại tạp dề, trong tay mang theo gáo, nhìn xem Trầm Phong, cục xúc bất an cầu khẩn nói: "Lão bản, ách, đại sư phó, các ngươi thực sự liền bán những cái này thức ăn mà?" Trầm Phong tiếp tục hỏi: "Thực sự chỉ những thứ này, này cũng đã là tốt nhất." Nam tử trung niên đáp: "Đúng lúc này, cầu tử, tiểu thất cùng cừu đại hải mấy người cũng đều từ hành lang gấp khúc chỗ đi tới." Đám người nhìn một chút Trầm Phong cùng bày biện án kiện tử thương thức ăn. Nguyên một đám toàn bộ đều ỉu xìu đầu đạp trí nhớ không có muốn ăn. Ai, từ khi ăn Trầm đại nhân ra cơm canh, lại đến ăn những cái này phổ thông đồ ăn thời điểm. Thật có một loại khó có thể nuốt xuống cảm giác. Cừu đại hải thần thái cùng Trầm Phong vừa mới tới một dạng. Tỉ mỉ nhìn một lần sau đó, mở miệng thở dài, cũng không phải thế nào. Mọi người đều nói, từ kiệm thành sang dễ từ sang thành kiệm khó. Ngẫm lại về sau mỗi ngày đều muốn ăn những vật này, trong lòng đều có chút mà rụt rè. Nguyên cảnh chung cũng cười khổ phụ họa nói, thôn trưởng, tất nhiên tất cả mọi người không thích ăn, vậy ngươi liền mượn nhóm của bọn họ phòng, cho mọi người làm thu xếp tốt đấy chứ. Cầu tử biết rõ yêu cầu của mình có chút quá mức, cho nên đang nói ra lời này thời điểm, vô ý thức lùi lại mấy bước, tận lực cùng Trầm Phong giữ vững một đoạn cự ly. Sau đó mới dùng cũng không lớn thanh âm nói ra, ta làm. Trầm Phong do dự một cái, bất quá nhìn xem trước mắt thực vật thực sự có chút không ra dáng tử, liền cắn răng, đại sư phó, chúng ta mấy người không quá quen thuộc những cái này thức ăn. Nếu không dạng này, chúng ta cho ngươi trả chút bạc, sau đó mượn dùng ngươi một chút nhà bếp, chính chúng ta thu thập chút đồ ăn đi ra được rồi. Đám người gặp một lần Trầm Phong muốn tự mình xuống bếp, nguyên một đám vui hấp tấp, toàn bộ đều tiến tới băng cửa phòng cửa và hán tử trung niên đàm phán. Liền ở bọn hắn cùng nhà bếp đàm phán thời điểm, Trầm Phong sau lưng cửa phòng lần nữa cài đóng. Chỉ thấy Dương Tử Nguyệt một mặt khóc cười không được nhìn xem chính đang bệ cửa sổ vừa nhìn sách. Mai Nhược Liễu, hắn lại là một thôn trưởng. Quá khôi hài đi, còn có hắn dạng này thôn trưởng. Bất quá trong đó có một người còn gọi hắn cái gì? Trầm đại nhân, hắn nhất định là họ Trầm. Bất quá lúc nào thôn trưởng cũng thành đại nhân. Cái gì? Thôn trưởng đại nhân? Mai Nhược Liễu cũng bị loại này kỳ hoa xưng hô khơi gợi lên hứng thú. Hắn còn muốn mượn nhà ngươi nhà bếp tự mình làm thức ăn chút đấy. Dương Tử Nguyệt có chút im lặng lên. Này cũng là từ nơi nào nhô ra kỳ hoa a? Không những một cái thôn trưởng còn cho người xưng bản thân vì đại nhân. Hơn nữa ở cái cửa hàng còn muốn bản thân tự mình làm thức ăn mà. Nói là kẻ có tiền a? Nghe cái kia ý tư cũng chính là cái thôn trưởng mà thôi. Nhưng từ trực tiếp ra bạc thuê nhà bếp đến xem, còn giống như là không thiếu bạc hạng người. Hắn còn sẽ làm thức ăn mà. Mai Nhược Liễu cũng có điểm làm không rõ ràng trạng huống. Ân, Dương Tử Nguyệt nhẹ gật đầu, biểu thị khẳng định. Đi, chúng ta cũng đi nhìn xem. Không tốt à, hắn vừa mới sờ qua ta. Vậy chúng ta liền còn là cách lấy cánh cửa may nhìn bọn họ đến cùng đùa nghịch hoa chiêu gì mà. Mai Nhược Liễu đề nghị này lập tức chiếm được Dương Tử Nguyệt đồng ý. Hai người đều đi tới cửa ra vào, nghiêng đầu quan sát phía ngoài tình huống. Lúc này, tới ăn cơm nhân lục tục nhiều hơn. Bất quá nhân ra cũng không giống như Trầm Phong một đám người như vậy bắt bẻ. Trực tiếp tuyển mấy thứ thức ăn, đặt tại tới gần cửa sổ trên mặt bàn bắt đầu ăn. Mà một chút tương đối thanh nhàn thậm chí còn biết chút bầu rượu. Ngồi ở chỗ đó tán phiếm luận, chậm rãi nhấm nháp. Ở cố gắng của mọi người các hạ rốt cục dùng bạc thuyết phục nhà bếp trung niên đầu bếp. Cho phép tạm thời đem nhà bếp thuê cho bọn hắn nửa canh giờ. Thế là, Trầm Phong, Cẩu Tử cùng Tiểu Thất ba người tiến vào nhà bếp sau một trận bận rộn. Làm gặp qua hoặc hiểu rõ đồ ăn cũng biết tẩy cắt gọn. Trầm Phong lần nữa hỏi thăm đầu bếp liên quan tới hỏa đầu cùng gia vị sự tình sau đó. Liền đem mọi người toàn bộ đều đuổi đến ra ngoài. Cái này ngược lại không phải Trầm Phong lo lắng kẻ khác học trộm. Mà là bởi vì hai tầng căn này nhà bếp cũng không lớn. Hơn nữa còn rất thời thượng chỉnh thành kiểu cởi mở. Cho nên cùng với nhường bọn họ đứng ở bên trong vướng bận. Còn không bằng đi ra bên ngoài chờ lấy đây. Trầm Phong cử động đưa tới rất nhiều người chú ý. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn qua người trẻ tuổi này. Không minh bạch hắn muốn làm thứ gì. Trầm Phong cây đuốc đầu điều chỉnh đến cao nhất. Sau đó trực tiếp đem bản thân quét hết nồi sắt thả đi lên. Đợi trong nồi nhiệt độ có thể thời điểm. Trực tiếp đem to lớn muôi thú dầu đổ vào. Đợi dầu ấm thăng lên thích hợp độ cao. Lại vù một cái ném như một chút cùng loại hành gừng loại hình đồ gia vị tiến hành sang nồi. Xì xì thử, gia vị mùi thơm theo lấy xì xì tiếng lập tức tràn ngập toàn bộ hành lang. Thanh âm kia cùng mùi thơm lập tức móc vào mọi người con mắt. Rất nhiều không rõ ràng cho lắm nhân nhao nhao mở cửa đi ra nhìn cái đến tột cùng. Hắn đang làm cái gì? Dương Tử Nguyệt cùng Mai Nhược Liễu cũng sẽ không thỏa mãn đầu này chật hẹp khe cửa mà. Liếc nhau sau đó, trực tiếp mở cửa đi ra ngoài. Đứng ở đám người đằng sau quan sát. Sang nồi sau đó, Trầm Phong lại nhanh chóng đổ vào trước đó liền chuẩn bị xong vật liệu. Theo lấy hỏa đầu nhảy lên vù một tiếng nhấc lên nồi sắt qua lại tiến hành đỉnh muôi trộn xáo. Hỏa diễm đốt lên dầu trơn. Hỏa thế, siêu, một cái chạy rất cao. Làm ngừng chân ngắm nhìn đoàn người giật nảy mình. Bất quá Trầm Phong cũng không thèm để ý. Tăng thêm lấy hắn trước mắt hỏa linh tu vi. Đủ để hoàn toàn trưởng khống dạng này hỏa diễm. Cho nên, ở đám người trong mắt, chỉ thấy người trẻ tuổi này cân nhắc bốn phía bốc hỏa nồi sắt ở không trung vung vẩy. Mặc dù hỏa thế có chút dọa người, nhưng từ trong nồi tràn ngập ra mùi thơm, lại trực tiếp theo lỗ mũi chui vào bản thân đại não. Lớn hơn nữa miệng cũng không pháp tiếp nhận nước miếng tràn lan. Trong đám người, đâu đâu cũng có ào ào chảy dòng nước bọt cùng lộc cộc cô lỗ nuốt thanh âm. Hắn làm cái gì? Thơm quá a. Dương Tử Nguyệt ngơ ngác nhìn xem cách đó không xa giống như nước chảy mây trôi đồng dạng Trầm Phong, trong lòng suy nghĩ đến cùng lại là cái gì thức ăn mà. Cho tới nay, Trầm Phong mỗi ngày phải bận rộn sự tình rất nhiều. Cho nên, cho dù là Cẩu Tử cùng Tiểu Thất hai người, cũng rất hiếm thấy đến Trầm Phong tự mình nấu cơm. Mà hôm nay nhìn thấy tràng cảnh này thời điểm, hoàn toàn bị Trầm Phong chuyên chú cùng khí thế cho choáng váng. Cái này thực sự là ở nấu cơm sao? Ta làm sao cảm giác hắn là đang tu luyện? Cẩu Tử trừng mắt thì thào hỏi. Ta không biết rõ hắn đến tột cùng đang làm cái gì. Dù sao nhìn qua rất lợi hại. Tiểu Thất đáp. Ngay cả Cẩu Tử cùng Tiểu Thất loại này kiến thức Trầm Phong rất nhiều thức ăn ngon người đều như thế giật mình. Huống chi những cái kia chưa bao giờ thấy qua người. Đây là làm thức ăn mà sao? Trung niên đầu bếp hận không thể làm đầu vứt đi trong nồi nhìn xem rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Rất nhanh, Trầm Phong làm xong một món ăn. Kỳ thật liền là một bàn phi thường thông thường sang xào rau xanh. Nói thật đối hơi sẽ cho ăn no mình người tới nói. căn bản liền không có một chút độ khó. Nhưng Trầm Phong cái này sáng ý cùng cách làm lại là phi thường lợi hại. Dù sao người ở chỗ này không có một cái cho người được chứng kiến thông thường rau xanh vậy mà còn có thể như thế chế tác. Trầm Phong có còn khá tốt quen thuộc. Liền là nếu như nghiêm túc làm lên chuyện, bình thường sẽ không nhận ngoại giới ảnh hưởng. Cho nên hắn đem rau xanh đầu cơ phá giá sau đó trực tiếp bỏ vào án kiện tử thương mặt, thanh tẩy một cái nồi sắt sau đó lần nữa tiến hành tiếp theo mâm đồ ăn chế tác. Đạo thứ hai đồ ăn đồng dạng đơn giản, cà chua trứng tráng, có thể nói ở Trầm Phong trước kia thời đại là mọi người nếm qua nhiều nhất một món ăn. Đơn giản mỹ vị, hơn nữa sắc hương vị hình đều đủ. Cho nên, làm mang theo chua ngọt vị đạo vừa mới tung bay tán đi ra thời điểm, lần nữa chinh phục tất cả vây xem đoàn người. Ta quyết định, ngươi không thể giết hắn. Đứng ở cách đó không xa ngắm nhìn Mai Nhược Liễu nghiêm túc nói ra. Ân, ta cũng là cho rằng như vậy. Chỉ ít ở giết hắn trước đó, muốn để hắn cho chúng ta cũng làm một lần dạng này đồ ăn. Nguyên bản còn có tràn đầy lửa giận Dương Tử Nguyệt lúc này dĩ nhiên phi thường đồng ý Mai Nhược Liễu cái nhìn, một bên lặng lẽ nuốt nước bọt, một bên nói ra, vậy cũng không được, dù sao cũng không thể lại giết hắn. Mai Nhược Liễu tựa hồ không có bất luận cái gì nhượng bộ hơn. Dương Tử Nguyệt còn không có kịp mở miệng, Trầm Phong bên kia lần này dứt khoát đem có chừng hai cái hỏa đầu toàn bộ đều cho dùng tới. Trong đó một cái trong nồi làm là món xương sườn kho. Mặt khác một nồi thì là ở cầu thượng phong mị đã lâu mâm lớn gà. Thật là lợi hại, chậc chậc, hút chuồn mất, liền xông thức ăn này vị đạo. Nếu như có thể ăn được một bàn, ra bao nhiêu tiền cũng nguyện ý a, căn cứ ta quan sát. Người này đoán chừng là hoàng cung ngự chủ. Trong lúc vô tình đi ngang qua nơi đây. Ai nha, người là nói hoàng thượng hắn lão nhân ra. Mỗi ngày đều có thể ăn được loại thức ăn này. Theo ta quan sát, người này đầu bếp tạo nghệ cũng đã xa xa vượt ra khỏi thường nhân phạm trù. Đoán chừng nếu không bao lâu liền muốn lấy ăn nhập đạo. Mai tả tả, người là muốn cho hắn về sau mỗi ngày đều cho chúng ta làm loại thức ăn này ăn đi. Hắc hắc. Kỳ thật như thế cũng có thể, chỉ cần hắn chân thành nói xin lỗi, tịnh có thể mỗi ngày cho chúng ta làm những cái này ăn ngon. Vậy ta liền tha thứ hắn một lần, người có nghĩ tới hay không? Nếu như đem hắn lưu ở hạnh hoa trong lâu, không những mỗi ngày đều có thể ăn vào, hơn nữa hạnh hoa trong lâu sinh ý rồi cũng sẽ tốt thôi không được. Mai tỷ tỷ, người có phải hay không yêu thích hắn? Cho ta nhìn kỹ chút mà tiểu tử này. Chỉ cần vừa ra cái cửa này, đem hắn cho trói đi, sau đó mang trở về giao cho trưởng quỹ. Hừ, có mới có thể nhưng lại không quy thuận ta Thiên Long Bang. Cái kia có thể là một con đường chết. Hừ, ngay ở một đám người đều có tâm tư thời điểm, Trầm Phong bốn đạo đồ ăn cũng đã hoàn toàn làm xong. Hắn dùng khăn mặt xoa xoa tay, sau đó ngẩng đầu dự định kêu cầu tử tới bưng thức ăn lúc, lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ hết hồn. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.